Chương 767, VSC tứ quỷ giặc ca xạ. TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dưới trời chiều, Lưu Húc cùng ạ cảm đi ở một cái xinh đẹp công viên trường trên đường nhỏ. Ạ cảm, chờ một chút. Hắn đột nhiên gọi lại nàng. Đây là một bức mỹ lệ hình ảnh, hai người đứng đối diện nhau, bên cạnh Lục Thụ Thành ấm sống giả thành đại ca. Bên cạnh hai người, khắp cây bích lục cùng phấn. Non, theo chậm rãi thổi tới được gió, từng mảnh một hoa. Cánh hoa bắt đầu bay xuống. Đánh toàn nhi lá rụng cùng đóa hoa yên tĩnh rơi vào hai người chu vi. Thừa dịp gió mang hơi lạnh, ạ cảm tán lạc tại sau gót sợi tóc bắt đầu phi động, vừa lúc bị gió thổi hướng về phía Lưu Húc phương hướng, mặc sắc phát hảo xảo bất xảo quấn. Vòng quanh rũ xuống hắn nguyệt hung trước sợi tóc. Lưu Húc tóc từ đi tới cái này cái thế giới về sau, liền lấy không phải tốc độ của con người đang nhanh chóng sinh trưởng, chắc là năng lượng quá thịnh biểu hiện, này theo tham khảo là ưu rẻm si rủ sù kẻ, ma hóa sau rủ sù kẻ, đầy người ma văn, tóc dài, không đập chết. Hai người ở trong gió vũ động, cực kỳ kiên nhẫn tư. Mài, quấn, lượn quanh, phát quấn phát, tâm liên tâm. Hình ảnh này, xinh đẹp hầu như đều nhanh khiến người ta hít thở không thông. Tỉ mỉ đem ạ cảm có chút loạn điệu tóc sửa sang song, Lưu Húc huynh quá thân, ở ạ cảm trên trán nhẹ nhàng một ngụm chớ, sau đó mới hài lòng gật đầu cười nói, ừm, cái này liền hoàn mỹ. Ạ cảm mặt cười ửng đỏ, nàng cũng tự tay sờ về phía Lưu Húc gò má. Mạ kỳ ngắm cái này phút chốc có thể vĩnh hằng. Lưu Húc nhìn ạ cảm tuyệt mỹ dung nhan, ở trong lòng âm thầm nói rằng. Cùng lúc đó, Lưu Húc cũng cực kỳ tinh tưởng, ở nơi này lập tức phải bùng nổ thời kỳ, muốn bảo vệ trong lòng mình mỹ hảo, thực lực. Chính là duy nhất căn cứ lần này an nhật nhiệm vụ nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, không được bao lâu, ở giáo chủ dưới sự chỉ huy, an nhật sẽ bạo phát vũ trang khởi nghĩa, mà đã đợi chờ đã lâu quân cách mạnh cùng Tây phương dị dân tộc, cũng cùng lúc bắt đầu hướng đế quốc phát động tổng tiến công. Mấy năm tiếp theo bên trong, toàn bộ đế quốc trong trong ngoài ngoài, đem rơi vào một mảnh hỗn loạn. Trong sóng gió, chỉ có thực lực đầy đủ người, mới có sẽ không ngã xuống nỗ lực trở nên mạnh mẽ, vì trong lòng mỹ hảo. Khởi động một mảnh không sóng không gió thế ngoại đảo nguyên đây là Lưu Húc trong lòng cao nhất chấp niệm. A ra bên kia đôi tình lữ kia, dường như đều là luyện ra tử A tứ quỷ giặc cả xạ, ở không sai biệt lắm giống nhau địa phương, cắm xào chờ nước, quả nhiên chờ đến trong lòng bọn họ cho là cá lớn. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, bọn họ lầm con mồi cùng hận tờ thân phận. Chỉ cần từ Lưu Húc cùng ạ cảm hô hấp nhịp điệu, hoàng quyền tự xuất thân tứ quỷ giặc cả xạ là có thể đoán được, Lưu Húc cùng ạ cảm đều là người luyện võ. Đối phương chỉ có hai người, mà chúng ta có bốn người, làm sao phân tốt đâu tứ quỷ giặc cả xà một trong, làn da ngăm đen tính. Cảm giác thiếu nữ đầu ngựa dùng ngón tay trỏ gậy cùng với chính mình ngôi, tò mò hướng ba người kia hỏi. Ui ui, Suzuka, đêm qua bổ là cái tên kia, đem ngươi tứ. Sau khi thoải mái A bổ là sao thủ pháp và kỹ thuật cũng không tệ, chính là lực lượng quá yếu, cùng sợ kẻn ngươi vừa lúc tương phản, bất quá, lại nói tiếp, đời ta. Vẫn là cức lão đại có khả năng nhất thỏa mãn ta à ổ phải ta không bằng cức sao là lực lượng hay là cao y na hó phương đi hệ nở sở kèn A, su dù cả dê điểm, có thể không phải bằng vào lực lượng liền có thể tìm được A cức lão đại quả nhiên là nhất hiểu người của ta đâu nói chuyện phiếm bên trong tứ quỷ giặc cả xạ ba người kia, đang nghe đầu ngựa. Thanh âm phía sau, dồn dập đứng lên, ánh mắt hướng đầu ngựa ngón tay phương hướng nhìn ra xa đi. Quả nhiên, đầu ngựa ngươi không nhìn lầm. Thân hình bưu hãn. Hô tử đại thúc sở kẻn cực kỳ không khách khí tiến lên một bước. Chỉ có hai người sao cái kia linh hồn của bọn họ, liền toàn bộ giao cho ta một người tới giải phóng á sở kẻn, cái này có thể không làm được. Có run rỉm khuynh hướng sủ rủ cả hủy bỏ sở kẻn đề nghị, hai người kia, mặc kệ thế nào, cũng phải thuộc về ta, đêm qua bố là không thể thỏa mãn ta, để ta từ trên người bọn họ thu hoạch á tình lữ đâu, phản kháng lên hình ảnh, chỉ là ngẫm lại cũng rất kích động á nữ nhân kia hình như làn ít T-E-Z-I-Z ả cảm. Thực sự là bị chúng ta gặp được một con cá lớn đâu tuy là làm vì lão đại của các ngươi, nhưng khiêm nhượng loại sự tình này cho tới bây giờ liền không phải là tác phong của ta, con ngồi sẽ ở đó. Chúng ta cùng tiến lên, người nào trước cướp được, cái kia chính là của người đó thân hình vừa ốm vừa cao cức, vươn thật dài lưỡi. Đầu thêm thêm môi của mình, trong miệng đang nói còn không có rơi, liền đứng dậy dẫn đầu xông tới. Lộ bộ cức lão đại, ngươi thật đúng là sẽ xấu lắm đâu, bất quá ta cũng sẽ không đem con ngồi tặng cho ngươi. N-I-T-E-Z-I-Z gì gì đó, ta thích nhất. Tính. Cảm giác thiếu nữ đầu ngựa tốc độ nhanh nhất, toàn lực nhảy lên, đảo mắt liền vọt tới cước trước mặt, phun ra lưới. Đầu nghịch ngầm nói, ngựa ngung a, cước lão đại, nhân ra muốn trước lên. Chúng ta đây làm sao bây giờ quên đi, bọn họ nếu xuất thủ, ta thì không đi được, coi như đi cũng đoạt bất quá bọn họ. Su dù cả áo nao nói. Cái kia ta đi, cho dù bỏ mạng, Thế nhưng thi thể cũng là có thể chơi một hồi. Sở Kẹn đúng thanh đúng khí nói rằng. Ta đi trở về. Suzuka nói xong cũng đi, mà quyết định này cứu chính cô ta một mạng đâu trên đường phố. À cảm ứng được sao? Lưu Húc thấp giọng nói. Công viên bên kia, dường như có bốn cái thực lực không tệ địch nhân, hướng chúng ta xông lại ân. Chỉ ba người còn có một cái trở về gọi người sao? Ạ cảm giác lực không thể so Lưu Húc yếu, thuộc về thiên phú dị bẩm, đối với sát khí cùng địch ý đặc biệt mẫn cảm. Là vâng đúng đơn thuần tự đại. A Lưu Húc điếu môi, một câu nói chúng, nếu có gọi người tiếp viện dự định, căn bản cũng không hẳn là bạo lộ thân phận, mà là hẳn là len lén theo chúng ta mới đúng. Bất quá, khó có được có thời gian rảnh rỗi cùng Ạ cảm đến trong công viên lãng mạn một cái, lại có tiểu loài bò sát tới quấy rầy, Lưu Húc rất khó chịu. Ui, muốn làm tinh tường tình trạng A, hiện tại nhưng là chấp hành nhiệm vụ, mà không phải chân chính ước hội. Nếu là nạ dẹn đã ở chỗ này, nhất định sẽ nói như vậy cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, là bọn họ chủ động đang giải phóng sát khí, cao điều như vậy xông lại, xem ra bọn họ đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tự tin, Lưu Húc, đừng sơ suất quá. Ạ cảm cao độ cảnh giác, hai tay đè vào mứt xạ rẻm bên trên. Thả lỏng. Lưu Húc đi tới Ạ cảm phía sau, hai tay khoát lên trên vai của nàng. Một hồi nhàn nhạt rõ ràng hương, tự Ạ cảm như thác nước mái tóc truyền đến, Lưu Húc cực kỳ hưởng thụ nghe. Chớ khẩn trương. Hơi cúi đầu, Lưu Húc dùng cực kỳ thanh âm ôn nhu ở Ạ cảm thai bên nói ra, bọn họ e rằng rất mạnh, thậm chí không kém gì tệ ấy gủ khiến cho, thế nhưng tin tưởng ngươi nam bằng hữu, bọn họ tuyệt đối không là vấn đề. Tờ S, vẫn là cầu một cái Ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.